lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Kiến Khang Thành tuy rằng lớn, Tín Triều Lăng này coi như cũng có một chút danh tiếng, nhưng là người này ăn nói có chút không dễ nghe. Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ đến Lăng Cẩu này lại muốn đùa giỡn cô gái. Thế nhưng không nghĩ tới hắn đối vị thiếu nữ mỹ lệ này ném ra những lời như vậy. Tất cả đều kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm. Hơn nữa là cậu này nói lễ nghi giáo huấn cái gì? Lễ nghi giáo huấn? Ngày hôm nay, Phật tổ thật sự hiển linh đi. Ngươi, Cố Tịch Nhân trọn vẹn giấc mộng, tức giận cả người phát run, nhìn Tín Triều Lăng trước mắt. Không thể tin đây à, sự thật. Tiếng thì thầm khe khẽ cùng với tiếng cười nhẹ từ bốn phía truyền đến. Cố Tịch Nhân chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm vang. Cái lỗ tai cùng cổ họng đều có hỏa thiêu, một câu cũng nói không nên lời. Nhóm thiếu nữ đứng bên cạnh nàng cùng với nhóm cậu bằng hữu đứng bên cạnh Tín Triều Lăng cũng đã dại ra. Cố Thập Bát Nương cười, nhìn về phía Tín Triều Lăng. Tín Triều Lăng là thiếu gia của Đại Hữu Sinh, nàng sớm biết được. Lúc trước nàng một lòng bán dược cũng là cố ý tránh đi Đại Hữu Sinh. Đại Hữu Sinh hết lần này đến lần khác dâng danh thiếp bái phỏng. Nàng cũng nhìn thấy, nàng cũng không phải lòng dạ quá hẹp hòi như vậy căm giận Đại Hữu Sinh. Chả là, khi đó cũng không để bụng, đã muốn ở Đại Hữu Sinh vấp phải trắc trở, không cần thiết lại đi tìm phiền toái. Sau lại xác định ngọ nguồn sự tình, nàng lại quyết định tạm thời không bào chế dược. Cho nên, liền như vậy cùng Đại Hữu Sinh không có duyên giao thiệp thôi. Không nghĩ tới Tín Triều Lăng này thế nhưng cho nàng một cái sự tình như vậy, là giải thích thôi. Ý cười trong mắt hiện lên, này so với sợ hãi nhận sai, kỳ thật rõ ràng thẳng thắn hơn nhiều. Chẳng qua là có chút rất bỉ ổi. Mặc kệ nói như thế nào, dù gì Cố Tịch Nhân cùng là nữ tử, như vậy đối với nàng so với chết còn thông khổ hơn. Cố Thập Bát Nương khẽ cau mày, Lăng thiếu gia này thật là đầu đuôi rõ cẩu, nhưng không thể không thừa nhận. Nhìn đến Cố Tịch Nhân đáng ghét mà bị làm nhục như vậy, lòng của nàng khó có thể đè nén một tia vui sướng. Tín Triều Lăng cũng hướng nàng nhìn đến, tầm mắt chạm vào nhau, chột dạ lẫn tránh. Cố nương tử, hắn kiên trì ngẩng đầu, đối Cố Thập Bát Nương thi lễ, như thế ác nữ, Cố nương tử vẫn là đừng nên để ý tới làm gì. Tín Triều Lăng, tên hỗn đản nhà ngươi. Cố Tịch Nhân thấy hắn vậy mà đối Cố Thập Bát Nương cung kính có thừa, cố ý lấy lòng, nhất thời vừa sợ vừa giận. Loại tạp kỹ này nàng rất chi là quen thuộc, chẳng qua rất giống mấy thứ xưa kia lấy lòng nàng. Tín Triều Lăng lập tức chỉnh lại hầu bao, thắt lưng, thay đổi nét mặt nhìn về phía Cố Tịch mà nói rào rào, ta hỗn đản, ta như thế nào hỗn đản, ta tuy văn bất thành võ bất tựu như là biết kính già yêu trẻ, ngươi sao? Tự nhìn lại mình đi, thân là trường tỷ, chị lớn hơn, lại đi làm khó dễ nhược muội em gái nhỏ hơn. Ở trước mặt mọi người xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi loại này nữ tử còn muốn bái Phật. Bái Phật cái gì? Phật tổ cũng không phù hộ ngươi. Ta chửi đúng, ngươi còn muốn làm bừa, ta còn có thể đánh ngươi, rất đáng đánh. Vây xem có người quái thanh kêu lên, khiến cho một mảnh tiếng cười. Nhìn người trước mắt vẻ mặt chính khí, khí phách hiên ngang đích thực là Lăng thiếu. Hắn thật tốt làm cho nhóm bằng hữu trợn mắt há mồm. Tiểu tử này, uống lộn thuốc. Tào thị đương nhiên cũng xem không thuận mắt, trầm mặt nhìn về phía Tín Triều Lăng. Vị công tử này, ngươi nói như thế nào vậy? Nàng đưa tay muốn kéo Cố Tịch Nhân lại, trước mặt công chúng, như thế đối đãi tiểu hài tử, một người luôn được người ta tâng bốc bằng nghĩa với nâng niu trong lòng bàn tay, nữ hài tử chưa từng nghe qua một câu nói nặng thì làm sao tiếp nhận được. Mặc kệ nói như thế nào, các nàng đều là người một nhà. Cố Tịch Nhân oa một tiếng, che mặt liền xông ra khỏi đám đông. Ở trước cảnh tượng náo nhiệt của Hưng Long tự tiếng khóc thất thanh vang lên. Tín Triều Lăng, ngươi. Những thiếu nữ khác lấy lại tinh thần, có chút luống cuống tay chân nhìn Tín Triều Lăng, lại nhìn Cố Thập Bát Nương, trên mặt không biết nên có cái biểu tình gì, chần chờ một khắc, vội chạy đi tìm Cố Tịch Nhân. Rất không ra giáo, Tín Triều Lăng nhìn cô gái phía xa xa căm giận nói, quay sang, thấy Cố Thập Bát Nương khéo miệng mang cười, nội tâm không khỏi vui vẻ. Xem ra đúng thế, cố nương tử này thật cao hứng. Lăng thiếu gia, ta có đắc tội ngươi sao? Cố thập bát nương mỉm cười hỏi, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng, thốt ra câu hỏi làm cho Tín Triều Lăng sửng sốt. Cố nương tử, hắn trước mắt ngượng ngùng nói, chợt ưỡn ngực, nàng mặc dù là đường tỷ, nhưng là ta thực sự xem không được. Cố thập bát nương dìu Tào Thị đi qua bên cạnh hắn, ngừng lại cước bộ. Ngươi nghĩ rằng ta rất nhàn rỗi, cho nên dẫn đến phiền toái cho ta. Nàng trầm giọng nói, đưa con mắt u mịch nhìn Tín Triều Lăng, dìu Tào Thị dẫn theo Vũ Giả rời đi. Dẫn đến phiền toái. Tín Triều Lăng sờ sờ đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị mấy cái cậu bằng hữu đổ ập xuống đánh. Ác đồ ngươi thủ đoạn độc ác, rất không có thiên lý, thật là không có nhân tính. Ngươi này thiếu cậu, ta muốn với ngươi tuyệt giao. Trong phòng lớn Tín gia đại hữu sinh, nằm ở trên giường nhỏ, Tín Triều Lăng được một tiểu nha đầu dùng tay nhỏ nhẹ nhàng thoa thuốc lên mặt, thỉnh thoảng rên vài tiếng, cũng không biết là đau hay là thoải mái. Ai u, đám này đúng là không chút lương tâm. Xuống tay thật độc ác, hắn nhe răng nhếch miệng hô to gọi nhỏ, cũng không quên thuận tay sờ qua tay tiểu nha đầu vài cái. Vẫn là đại thiếu gia ở chỗ này tốt, tuyển nha đầu đều là tuyệt sắc, chỉ tiếc người này căn bản không biết thưởng thức. Nữ nhân nào trong mắt hắn cũng đều giống nhau, thật là ngưu ăn mẫu đơn lãng phí a. Tín Triều Lăng không để ý đụng phải bộ ngực nhỏ hơi hơi nảy nở của tiểu nha đầu ngây ngô, ngồi dậy. Tiểu nha đầu mặt đỏ tía tai lui xuống. Ca, ngươi nói, nàng vì cái gì nói ta dẫn đến phiền toái cho nàng? Tín Triều Lăng xoa xoa cánh tay, nhìn ngồi ở bàn sách sau. Tín Triều Dương từ đầu đến bảo trì một cái tư thế, khó hiểu nói, ta làm cho nàng hả giận. Tín Triều Dương nghe vậy nhẹ nhàng cười, như trước không có ngẩng đầu, trọng miệng lạnh nhạt nói, nàng là nói nữ tử rất hay ghen ghét, và lại ghen ghét thì sẽ giận chó đánh mèo. Ngươi hôm nay làm nhục Cố Tịch Nhân, như vậy Cố Tịch Nhân khẳng định rất hận nàng, so với hận ngươi còn phải nhiều hơn. Nga, thì ra là như vậy. Tín Triều Lăng một mặt chán nản, ta muốn là cố nương tử xóa bỏ mọi chuyện trước kia, gần bên nhưng lại đi vắng xem tới không được. Nếu làm được chuyện thì tốt rồi, như này. Không sao cả, Tín Triều Dương mặt mang ý cười, rốt cục cũng để sách trong tay xuống, ngón tay thon dài vuốt ve cằm, cố nương tử cùng người. Nàng nói chi hệt, bất quá là nói cho ngươi biết nàng xem không nổi trò xiếc của ngươi, khinh thường việc làm của ngươi, bất quá, cũng vẻn vẹn mình ngươi mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, hẹn nói chuyện 1, chỉ nhằm vào một mình hắn, nói cách khác cùng đại hữu sinh không liên quan. Tín Triều Lăng nga một cái hiểu cái không gật đầu. Nga, đúng rồi, vương gia như thế nào rồi, nói vậy mấy ngày này không quá tốt đi. Tín Triều Dương thay đổi tư thế, tự lưng vào ghế ngồi nhìn về phía Tín Triều Lăng, hỏi. Đúng vậy, ngày hôm qua vương gia còn uống say thất thiểu mắng chửi Lý Khánh bọn chúng đâu. Nếu chúng ta không giữ lại, nói không chừng muốn đi động đao giết người. Ngươi không biết, tiểu tử kia một dạng say mềm, đưa nhà bọn họ và tên ca ca mắng nhiếc thậm tệ. Vương gia hắn giống như một kẻ có thiết huyết nam nhi. Ha ha ha, cái đức hạnh của hắn chúng ta còn không biết sao. Buồn cười chết ta. Tín Triều Lăng ôm bụng cười to, tác động đến miệng vết thương, lại hét lên kêu đau. Tín Triều Dương nghe vậy cũng là cười. Bất quá, tiểu tử kia nói, bọn họ là không muốn cùng Lý Khánh chúng nó đấu thôi. Nhà bọn họ chính là nắm giữ lưu công bí chế tím bầm đan. Tín Triều Lăng vỗ đầu một cái, nhớ tới đại sự nói, tiểu tử này nói có tin được không? Ca, hắn nói là thật hay là giả? Cố nương tử không phải gần đây không bán dược sao? Tín Triều Dương nghe vậy nga một cái, như đang suy nghĩ nên hơi hơi nheo mắt lại, tay xoay ly trà sứ men xanh. Tím bầm đan sao? Hắn thì thào tự hỏi, chợt đem ly trà trên bàn phóng xuống. Xem ra, cần cấp cho Bảo Hòa Đường thêm chút hòa khí, bằng không, mọi người làm sao biết được cực phẩm tím bẩm đan hiện thế rồi đây? Tín Triều Lăng nghe cái hiểu cái không, cũng lười phải suy nghĩ, dù sao trời sập xuống cũng có đại thiếu gia chống, hắn chỉ cần tiêu thụ thật nhiều rồi chờ chết. Cố gia trong ngõ hẻm, buổi ăn tối như mọi khi, Tào Thị còn có chút lo lắng cho Cố Tịch Nhân. Người Đường tỷ này, từ nhỏ đến lớn còn không có chịu qua bực này ức hiếp, huống chi lại là ở trước mặt công chúng, sẽ không có chuyện gì chứ. Cố Thập Bát Nương đang được vú giả bồng trên tay đi tắm lần thứ hai, nghe vậy nhẹ nhàng cười. Có thể có chuyện gì, bất quá là đem ta mắng như cái vòi phun máu chó thôi. Tào Thị thở dài, nhìn nữ nhi vẻ mặt không để ý, liền quay đầu nhìn Cố Hải. Nương, loại nữ tử điêu ngoa này, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, cho nàng chút giáo huấn cũng tốt. Cố Hải cười nói, nàng hẳn đang nghĩ đến như thế nào ăn hiếp muội muội thật tốt. Nói những lời này, trên mặt hắn hiện lên một tia cười. Hôm nay nhà đại bá phụ khá là náo nhiệt. Như thế nào? Còn có chuyện gì sao? Cố Thập Bát Nương ngồi xuống, nhìn vẻ mặt hắn nghiêm ngẫm, liền tò mò hỏi. Cố Ngư hôm nay đùa bỡn Cố Lang một vố, Cố Lang đem học vấn của Cố Ngư để đả thương hắn, kết quả chiếm không được tiện nghi không nói, còn bị đại bá phụ đánh một trận, buộc hắn đi giải thích nhận sai với Cố Ngư. Lúc ta đi ngang qua nhà đại bá phụ, còn nghe Cố Lang nháo nhào đòi lấy đao tự tử đấy. Cố Hải cười nói, tay lại thêm cơm. Người kia từng hận nhi tử này không nên sinh ra, hiện giờ đã muốn trở thành báu vật trong mắt Cố Nhạc Sơn. Tiếc là Cố Lang, người mười mấy năm qua bị làm cậu gọi đến hô đi, đột nhiên ở trên cao nhìn xuống chính mình, này tư vị là rất khổ sở. Cố Thập Bát Nương hé miệng cười, trả thù chính thức bắt đầu rồi sao? Hắn là chịu không nổi phụ thân đột nhiên vì Cố Ngư mà trách phạt mình. Nàng cười nói, bất quá, ta nghĩ, hắn rất nhanh sẽ quen nếp thôi. Nói đến đây, nàng ngưng lại, ánh mắt làm như lơ đãng lướt qua người Tào Thị. Cố Ngư hắn có hay không? Nàng hỏi Cố Hải, chỉ nói một nửa. Cố Hải hiểu được, lắc lắc đầu, nói câu ngươi yên tâm ta hẳn có chừng mực. Tào Thị có chút khó hiểu nhìn huynh muội bọn hắn, không rõ bọn họ đang nói cái gì, còn chưa kịp hỏi, Cố Hải đã muốn rời đi đề tài khác. Một hồi phong tuyết theo ngày Tết mà đến chấm dứt, học đường đã muốn tạm thời đóng cửa, tất cả học sinh đăng ký thi đều ở trong nhà cố gắng ôn tập ngày sau cùng, giám khảo được kinh thành phái đi đã tới Kiến Khang Thành. Khi Cố Thập Bát Nương ở trước tiểu viện của Linh Nguyên xuống xe ngựa, nghe được thanh âm reo hò của Bành Nhất Trâm, cánh cửa nửa mở, tuyết đọng toàn bộ trong viện quét tới. Theo đó lúc này một bóng người đá đánh nhảy tạo nên tuyết vụ, sương tuyết, Linh Nguyên cả người đỏ thẫm, có chút hơi gầy yếu nhưng đã có vai phần cường tráng, vài đạo vết xẻo mơ hồ trước ngực có thể thấy được, trong tay nắm một cây côn gỗ, chạy như rồng, lượn đạp như bay. Tốt, tốt, coi như ngươi không có nói khoác, có này thân công phu, cũng có thể đi theo Diệp Chân đại tướng quân giết kim nhân, người của Đại Kim Triều. Bành Nhất Trâm trưởng trục ba ba vang. Diệp Chân tướng quân, võ xương hầu Đại Chu Triều, binh mã đại tướng quân, dụng binh như thần, là năm đó ngăn cản kim nhân xuôi nam, đệ nhất nhân dựng nên cơ đồ ngày hôm nay. Đối với bực này tuổi nam hài tử như Linh Nguyên mà nói, đó chính là chiến thần trong lòng. Linh Nguyên là từ chiếm địa của Đại Kim trốn tới, đối với người kim lại có cừu hận thấu xương, giấc mộng của hắn là tòng quân sao? Cố Thập Bát Nương trong lòng hơi chút suy tư, khéo miệng hiện lên một tia cười khổ, theo dưới trướng Diệp tướng quân, kỳ thật cũng không có như trong tưởng tượng tốt như vậy. Một đời kia nàng tuy rằng là cái phụ nhân ngu dốt, việc triều đình cũng không có tiếp xúc, nhưng một số đại sự cũng có biết, tỷ như Long Khánh Đế băng hà, hoàng tử tranh vị, rồi lại tới đại tướng quân chết. Hiện giờ là năm sáu kiến nguyên, không được bao lâu, đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy sẽ bị cho vào nhà lao. Hơn nửa cuối năm bảy kiến nguyên thẩm vấn xử trảm, lúc ấy ba quân đồ trắng, cảnh tượng vạn dân đưa tang, Cố Thập Bát Nương còn nhớ rõ. Nghe nói đại tướng quân là chết oan, phỏng đoán là bị tể tướng vu hãm, thứ nàng biết cũng chỉ nhiêu đó mà thôi, nội tình càng sâu, khi đó không ai cùng nàng nói. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới đi phân giải, một người phụ nhân trong nhà như nàng, hiểu biết này đó triều đình đại sự làm chi. Tiểu thư, thanh âm của Linh Bảo vang ở bên tai, đánh gãy suy tư của Cố Thập Bát Nương. Thập Bát Nương đến đây. Bành Nhất Trâm vội cười đi tới. Cố Thập Bát Nương cười chào hỏi mọi người, cất bước tiến vào, nhìn đến Linh Nguyên khen, Linh Nguyên, hảo côn pháp a, là thương pháp. Linh Bảo cười sửa lời, không có thương nên dùng gậy thay thế. Ta không biết. Cố Thập Bát Nương cười xin lỗi, nhìn Linh Nguyên, lại một lần nữa cười nói, hảo thương pháp a. Linh Nguyên thấy tầm mắt của nàng chuyển động ở trên người mình, nhớ tới chính mình để thân trần, mặt không khỏi có chút đỏ, cũng không có trả lời đã xoay người vào nhà. Ca ca vẫn nghĩ muốn đi tòng quân, nếu không liên lụy ta. Linh Bảo giận dữ nói, đã sớm báo thù cho phụ mẫu cùng toàn bộ thôn nhân. Năm đó đại kim xuôi nam, một đường cướp đánh giết đốt, diệt thôn đồ trấn, tuy rằng không tận mắt chứng kiến, nhưng là nghe qua, ở trên đường cũng gặp qua người chạy nạn thảm trạng. Cố Thập Bát Nương vuốt đầu của nàng bày tỏ an ủi. Diệp Chân tướng quân ít nhiều cũng đang giúp chúng ta báo thù. Bành Nhất Trâm cảm thán nói, Cố Thập Bát Nương nội tâm giàu dĩ, nàng không hiểu triều đình đại sự, nhưng nghĩ lại Diệp Chân tướng quân kia nhất định là người tốt sẽ chết. Phải đi nhắc nhở hắn sao? Ý niệm trong đầu liều lĩnh đến, Cố Thập Bát Nương có chút sẩn cười, như thế nào nhắc nhở, chạy tới nói cho Diệp Chân tướng quân, ngươi sắp chết. Dám đọc xong rồi copy chuyện mà không xin phép chủ editor, xem chương sớm nhất ở bạn nhé. Thập Bát Nương, ta đang có chuyện muốn tìm ngươi nói. Bành Nhất Trâm chỉnh lại biểu cảm, nói, hiệu thuốc Bắc Thuận Hòa Dường này, thật là khó để thương lượng. Như thế nào? Bọn họ không bán. Cố Thập Bát Nương ngưng thần, trầm ngâm, hỏi. Linh Bảo bưng lên trà nước, bước chân nhẹ nhàng lui xuống, để cho bọn họ nói chuyện. Cũng không phải không bán, chỉ là rất kỳ quái. Bành Nhất Trâm nói, đầu tiên là nói bán, giá thương thượng được cũng không sai biệt lắm. Bỗng nhiên lại nói không bán, trái lại 3-4 lần thu hồi. Lão Bành ta đều phi nôn nóng theo chân bọn họ, là muốn đòi nhiều tiền. Cố Thập Bát Nương cười nói, tay chụp lấy ly trà. 300 lượng bạc đến tay Thuận Hòa Đường bọn họ, đã muốn không tính thấp, muốn tăng giá. Chúng ta liền ngâm một đoạn rồi lại nói hắn sau, làm cho bọn họ trông một cái, còn có thể ra một cái giá khác. Nàng đã muốn nghỉ tốt lắm rồi, nếu Thuận Hòa Đường này lấy không được, nàng sẽ không ngại ẩn nữa mượn danh Lưu Công. Thứ nhất làm cho dược vào thúc dục khoản nợ, thứ hai là bỏ ra tiền của chính mình để thu mua. Nàng tin tưởng, một khi làm như vậy, Thuận Hòa Đường nờ. Nàng cũng không tin bức không được nó vào tử lộ, chính mình vẫn còn không cẩn thận sao? Ta biết, ngày đó ta nóng nảy liền cùng cái kia quản sự nói không mua. Bành Nhất Trâm cười nói, kết quả, tiểu tử kia lại nói lời hay lôi kéo ta. Ta nghe hắn nói hình như là bên trong nhà bọn họ ý người bất đồng, giống như hai người chủ tử, một cái phải bán, một cái không cần bán, mới do dự như vậy. Nha! Cố Thập Bát Nương dường như có chút suy nghĩ, một đời kia Thuận Hòa Đường gặp khốn cảnh bất nguy, hình như cũng là như vậy. Tam thẩm phu nhân Triệu Thị kiên trì bán, mà thẩm An Lâm không đồng ý bán, bằng không nàng cũng sẽ không đi đón chịu Thuận Hòa Đường. Xem ra lần này cũng là như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94-2, hẹn nói chuyện 2. Chẳng qua cái thời điểm kia Thẩm An Lâm cũng không có ở nhà mà là viết thư biểu đạt ý kiến. Giờ đây trước 2 năm, Thẩm An Lâm còn tại Kiến Khang, Thẩm gia còn không có mình. Thẩm An Lâm hắn sẽ không thật tự mình đến tiếp nhận hiệu thuốc bắc này đi. Cố Thập Bát Nương dùng một chút lực ở tay, ly trà lay động, nước trà nóng văng ra khiến nàng không khỏi hô một tiếng. Làm sao vậy? Linh Nguyên từ xa đi tới, khẩn trương cầm tay nàng lên xem. Trên tay chính là dính chút nước trà. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Thập Bát Nương cười lấy lại tinh thần, mày như trước nhíu chặt. Linh Nguyên vội buông tay ra, cúi đầu lui sang một bên. Cố Thập Bát Nương tâm tư căn bản không có ở nơi này. Nàng cắn cắn môi dưới, điều vừa nãy đoán rất có khả năng trở thành sự thật, vận mệnh chết tiệt này, lúc nào cũng xảy đến bất ngờ cản trở con đường của nàng. Đừng vội, đừng vội, Bành Nhất Trâm đối với phản ứng của nàng rất khó lý giải. Kỳ thật hắn nhìn Thuận Hòa đường kia không có cái gì đặc biệt, vị trí cũng không được khá lắm, mặt tiền cửa hiệu lại cũ, lấy thanh danh của Cố Thập Bát Nương hiện giờ ở dược giới, muốn hiệu thuốc bắc cái dạng gì mà không có, như thế nào một mực đối cái Thuận Hòa đường này làm ra tình thế bắt buộc. Tính tình của đại dược sư đều là cổ quái, không thể theo lẽ thường mà đoán, Bành Nhất Trâm chỉ có thể nghĩ như vậy. Thập Bát Nương, ngày hôm qua quản sự kia tớ tìm ta, nói thiếu gia nhà bọn họ muốn gặp ta, tự mình bàn chuyện với ta, thuận tiện để thảo luận đạt thành. Bành Nhất Trâm nói tiếp, thiếu gia nhà bọn họ. Cố Thập Bát Nương hỏi, là vị thiếu gia nào? Là đại thiếu gia đi. Bành Nhất Trâm gãi gãi đầu, nhớ không rõ. Đại thiếu gia sớm đã không còn. Cố Thập Bát Nương lẩm bẩm nói, ai không còn? Bành Nhất Trâm dựng thẳng cái lỗ tai hỏi, không có gì, hắn gặp ngươi làm cái gì? Cố Thập Bát Nương hỏi, đại thiếu gia có phải là nói Thẩm An Lâm, chính xác mà nói nên xưng hô là Lâm thiếu gia. Tiểu thiếp Triệu Thị từng nói, xét thấy thứ trưởng tử, đứa con đầu tiên, nhưng là con vợ bé, chết sớm, đại thiếu gia trở thành xưng hô không rõ, cho nên phải xưng là Lâm thiếu gia. Miệng nàng bỗng hiện lên một tia cười, Lâm thiếu gia, xưng hô này thật đúng là cổ quái. Bất quá một đời kia nàng không cảm thấy được xưng hô như vậy có cái gì bất ổn. Nhắc đến một đời kia nàng không khỏi cười tự giễu, nàng đích thực có một thời gian não quá phẳng. Hẹn ta tại Cao Bàn Tử Tửu Lâu. Bành Nhất Trâm không có để ý sự lơ đãng của nàng, nói tiếp. Thập Bát Nương, ngươi cho ta một câu chắc chắn, nếu như hắn lại đòi tăng giá, thêm nhiều ít là điểm mấu chốt. Cố Thập Bát Nương cười lạnh ra tiếng, thêm một phân tiền đều không được. Không nghĩ tới nàng lại trả lời rõ ràng nhanh như vậy. Bành Nhất Trâm rất sửng sốt, vặn vẹo tay nói, Thập Bát Nương, làm ăn không phải nói chuyện như vậy. Có tiến có lui mới, Linh Nguyên ở một bên trông hắn một cái. Nếu hắn biết năm trước Cố Nương Tử đã muốn uổng phí một túi vàng ném cho Thuận Hòa Đường, không biết có phải hay không sẽ càng phát điên. Làm ăn đương nhiên không phải nói chuyện như vậy. Tầm mắt của Linh Nguyên lại chuyển tới trên người Cố Thập Bát Nương. Nàng ngồi ở trên ghế, lưng thẳng tắp, vẻ mặt ngay thẳng. Nguyên bản phải là thiếu nữ có hai tròng mắt trong suốt trở nên sâu thẳm, lộ ra mấy phần lạnh nhạt. Đây căn bản đối với nàng mà nói không phải là một cuộc làm ăn. Ngươi có biết, vị đại thiếu gia ngươi cần gặp là ai chăng? Cố Thập Bát Nương bỗng oai chuyển câu chuyện, nhìn về phía Bành Nhất Trâm nói. Trên mặt của nàng hiện lên một tia cười, chẳng qua kiểu cười này có chút cổ quái. Bành Nhất Trâm ngẩn ra, Thẩm An Lâm. Mấy ngày nay hắn ở bên ngoài làm việc với người chủ cửa hàng cần thu mua, tự nhiên phải hỏi thăm một chút cửa hàng mình phải thu mua là của người nhà nào. Khi nghe đến danh hào, tên và biệt hiệu Thẩm gia Thẩm Tam Lão gia, một cái tên luôn bị hắn lãng quên đột nhiên nảy ra. Nghĩ đến đây, hắn còn phải làm một vạch cho Cố Nương Tử này, liền giật mình, đây không phải là một cuộc làm ăn bình thường, mà là báo thù. Là hắn sao? Bành Nhất Trâm lại một lần nữa hỏi, muốn xác nhận, thấy Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, trong lòng hắn không tránh khỏi một trận kích động. Thẩm An Lâm này rốt cuộc là người nào, làm sao lại cùng Cố Nương Tử kết thù? Thoạt nhìn mối thù này không hề nhỏ, vậy trong đó có cái chuyện cũ gì? Cố Thập Bát Nờ Nương nhìn lướt qua Bành Nhất Trâm, đối với cái gì viết ở trên mặt hắn đều hiểu rõ, nàng hiện tại đưa ra quyết định. Ta và ngươi cùng đi, nàng chậm rãi nói. A, Bành Nhất Trâm có chút giật mình nhìn nàng, thời gian ước định là ngay ngày mai. Bành Nhất Trâm ở ngoài tiểu lâu do dự trong chốc lát, nhìn Linh Nguyên thúc giục một chiếc xe ngựa đứng ở một bên, hắn có tâm đi tới chào hỏi, nhìn đến Cố Thập Bát Nương xuống xe ném đến ánh mắt cảnh cáo, liền dừng. Cố Nương Tử này chỉ sợ là tới giám thị hắn, mà không phải hắn đoán như vậy. Cảnh tượng cửu nhân, kẻ thù, gặp lại hết tức giận đều sẽ không xuất hiện. Tiểu thư, xin mời đi bên này. Cao Bàn Tử Tửu Lâu có tổng cộng 3 tầng, tuy rằng không tính là tửu lâu đứng nhất kiến khang thành, nhưng bố trí cũng đặc biệt lịch sự tao nhã, hơn nữa làm dự u và thức ăn vô cùng tốt, có được tiếng tăm tốt. Phòng lầu 3 treo biển các loại hoa cỏ khác nhau. So với sự náo nhiệt của lầu 1 và lầu 2, nơi này có vẻ thật im ắng. Bởi vì còn chưa nói tới chi phí rất cao, ít người có tiếng tăm. Nhìn Cố Thập Bát Nương mang theo Linh Nguyên cùng đi vào phòng, nhã gian có một tấm bình phong màu trắng cách xa nhau. Bành Nhất Trâm không khỏi sờ sờ cái mũi. Phòng này vốn là bố trí cho đại gia tộc ăn liên hoan, cho nên bố trí tiểu nhã gian, chỗ thuận lợi cho nữ quyến, tuy rằng không thay mặt, không ảnh hưởng việc nói chuyện với nhau. Lần này hắn cùng Thẩm An Lâm nói chuyện ngay dưới cái lỗ tai của nàng tiến hành rồi, mặc dù không thấy được mặt, nhưng thanh âm nghe được quả thực rất rõ ràng. Ở bên trong phòng ngồi vào chỗ của mình, hầu bàn tử lâu dâng dự u và thức ăn đơn giản, liền lui xuống. Đem tầm mắt hướng về nơi bị che kín bởi tấm bình phong trắng. Bành Nhất Trâm nhịn không được đứng lên, mở miệng nói, Thập Bát Nương, đừng nói gì với ta, coi như ta không có ở đây đi. Thanh âm thản nhiên của Cố Thập Bát Nương ở bên kia vang lên. Bành Nhất Trâm ừ một cái, còn muốn nói điều gì nên há mồm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Thẩm giáo úy, xin mời đi bên này. Thanh âm trưởng quý tửu lâu bên ngoài nói tới, cách cửa theo tiếng nói được mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95-1, dành trước, 1, bành trưởng quý. Giọng nam trầm thấp vọt đến xuyên qua tấm bình phong. Cố Thập Bát Nương tầm mắt vẫn dừng ở trên người Linh Nguyên, thân hình tiểu cô nương hơi chút cứng ngắc. Bành Nhất Trâm bên kia dường như có chút bối rối trả lời, đứng dậy hoàn lễ. Không biết làm sao, đụng phải mâm khiến chén đũa trở nên lộn xộn. Nói vậy Bành Nhất Trâm hẳn đang hít mắt cá chết đánh giá Thẩm An Lâm đi. Khéo miệng Cố Thập Bát Nương hiện lên một tia cười. Hình dạng cái nhìn ngày đó ở trong miếu lại hiện lên trước mắt nàng. Nàng cười tiếp nhận, rũ mắt xuống.